Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 66, đều là người từng trái. Góc truyện audio.com. Chấm, quả nhiên giống những gì anh đã làm. Dùng hết thời gian 2 tiếng đồng hồ, chỉ để dành 10 phút để điều chỉnh lại trang phục của mình. Chân tay cô mềm nhũn, trên mặt có nét ứng đỏ còn chưa tan mà xuống nhà ăn cơm. Ông Lê bà Lê đều là người từng trải. Hai người trưởng thành nhốt mình trong phòng 2 tiếng đồng hồ. Hiện giờ con gái họ còn có dáng vẻ như vậy. Vừa nhìn là biết vừa xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lăng Diệu khoác vai Lê Hân Dư, Lịch Thiệp kéo ghế ngồi cho cô, rồi ngồi cạnh sát cạnh cô khiến ông Lê bớt lo lắng phần nào. Chỉ cần chủ tịch Lăng vẫn còn chút hứng thú với con gái mình, Lê Thị sẽ không thể bị sụp đổ. Vẫn nên dồn chút tâm sức với cô con gái này để cô có thể nắm chắc được vị trí Lăng phu nhân. Sự thay đổi nhỏ giữa Lăng Diệu và Lê Hân Dư cũng khiến Lê Khải Thiên càng tham lam hơn. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn dựa dẫm vào Lăng Thị để tiếp tục suy chi sản nghiệp nhà họ Lê. Nhưng xem ra bây giờ, có thể bảo con gái cố gắng hơn nữa để chủ tịch Lăng giúp đỡ cho sự phát triển của Lê Thị. Dựng lên nền móng cơ bản cho Lê Thị. Như vậy sau này Lê Thị sẽ không phải chịu sự khống chế của ai cả. Cô không ngờ rằng tâm tư của bố mình trong một buổi chiều lại thay đổi nhanh như trong chóng như vậy. Cuối cùng lại thành ra như thế này. Cô nghĩ chỉ cần không ly hôn, Lăng Diệu không rút vốn đã là tất cả rồi. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có việc khó khăn hơn đang đợi cô. Lăng Diệu thấy cô mệt mỏi, tự đề nghị ở lại nhà họ Lê. Hai người họ ở lại phòng cô ngủ rồi ngày mai đi. Cô cũng không còn sức mà từ chối. Ăn cô, xong bữa tối, anh đưa cô về phòng. Lê Nhã Chí dẫu môi nhìn theo bóng hai người. Lần này anh rể còn không thèm nhìn mình lấy một cái. Mình còn muốn chụp ảnh cùng anh rể nữa mà. Lần trước cô quay lại trường nói anh rể cười với mình. Anh rể đẹp trai hơn gấp vạn lần so với ảnh trên báo chí nhiều. Bạn học lại không hề tin cô mà đều nói. Anh rể không có tình cảm với chị cô. Chế bai chị cô và nhà họ Lê. Không thể có chuyện chủ động tới nhà họ Lê. Kể anh có thích chị gái cô hay không chứ. Chỉ cần anh không ghét cô là được. Cách chương.